Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 410, chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói với Giang Thiên Ca, còn muốn cho các anh trai của cháu nghe lời cậu. Không được vô lễ, Giang Thiên Ca, được, nói xong, cô liền nhe răng vung quyền uy hát, y, ế, p Phương Hành Xuyên. Anh bảy, nghe rõ chưa, về sau phải nghe lời cậu út, không được vô lễ, bằng không em đánh anh. Phương Hành Xuyên, Phương Thủ Nghĩa hài lòng cười ha ha, nói đùa một phen, mọi người cũng đã đến nơi, là hải quan thành Bắc. Phương Hành Xuyên còn ngồi ở ghế lái lưỡng lự, Giang Thiên Ca không quản anh, đi theo thần tài của mình xuống xe. Cậu út, cậu từ cảng thành lấy cái gì tới? Hiện tại những thứ từ cảng thành vào đại lục đều cần trải qua phê duyệt và kiểm tra của cơ quan hải quan. Phương Thủ Nghĩa mang theo cô, tự mình đến hải quan, lấy hàng, vậy khẳng định không phải là một thứ đơn giản. Phương Thủ Nghĩa còn tiếp tục úp úp mờ mờ, nhìn thấy cháu sẽ biết. Giang Thiên Ca suy nghĩ một phen, đã có mấy lựa chọn. Phương Thủ Nghĩa cầm tài liệu đi trao đổi với nhân viên hải quan, ký vài văn kiện, sau đó được đưa đến một văn phòng. Đồng chí Phương, chờ một lát, lát nữa đồng chí của chúng tôi sẽ dẫn anh đi nhận hàng. Đợi trong chốc lát, người tới lại là một người có chút ngoài ý muốn. Cô út, nhìn thấy Giang Hướng Mai cầm cặp tài liệu và chìa khóa đi tới, Giang Thiên Ca ngoài ý muốn nhíu mày. Cháu nhớ, trước đó hình như cô không làm việc này. Giang Hướng Mai vốn là nhân viên văn phòng hậu cần của hải quan, bây giờ lại xuất hiện trong tòa nhà nghiệp vụ, còn mặc trang phục nhân viên nghiệp vụ tuyến 1. Đây hẳn là thay đổi vị trí công tác. Giang Thiên Ca tiến đến trước mặt Giang Hướng Mai, tò mò hỏi, cô út, sao vậy, vị trí cũ, bị người cướp rồi? Công việc ở vị trí cũ của Giang Hướng Mai vốn nổi tiếng là nhàn nhã thoải mái. Với phong cách và thái độ làm việc của Giang Hướng Mai, cô chắc chắn sẽ không chủ động từ bỏ vị trí nhàn hạ này. Vậy cô đổi vị trí công tác cũng chỉ có một nguyên nhân, vị trí cũ của cô bị người có địa vị hơn cướp mất. Ánh mắt Giang Thiên Ca lóe lên, tiến đến gần hơn một chút. Cô út, là ai cướp vị trí của cô? Cháu có biết không? Cô rất tò mò về người có thể chèn ép Giang Hướng Mai, khiến cô phải nhẫn nhịn. Giang Hướng Mai liếc mắt, hất tay đẩy Giang Thiên Ca đang tiến đến gần mặt mình ra. Giang Hướng Mai hừ một tiếng, phản bác, cướp cái gì mà cướp, là cô chủ động xin điều tới. Vân Mộng Hạ Vũ in Giang Thiên Ca một cái. Giang Hướng Mai ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nói, đi làm, phải làm công việc có ý nghĩa, có công hiến, có thể tạo ra giá trị. Công việc trước đó buồn tẻ, lãng phí thời gian, làm không có ý nghĩa. Nghe được Giang Hướng Mai nói, Giang Thiên Ca nhíu mày. Cô út, không phải lúc trước cô nói phụ nữ chúng ta, công việc không có trở ngại là được, trọng tâm vẫn phải đặt ở gia đình sao? Giang Thiên Ca cười như không cười nhìn Giang Hướng Mai. Cô chế nhạo nói, suy nghĩ của cô sao đột nhiên thay đổi rồi? Chúng ta sao? Biết Giang Thiên Ca hỏi như vậy là đang cố ý cười nhạo mình. Giang Hướng Mai cắn răng, đúng, chính là chúng ta, chúng phải yêu nghiệt nhà cháu rồi. Nếu không phải Giang Thiên Ca ngày đó thao thao bất tuyệt, hết lời khen ngợi Phương Đức Âm lợi hại như thế nào, lại còn dùng Phương Đức Âm để ám chỉ cô không làm gì, không cống hiến, mấy ngày nay trong đầu cô cũng sẽ không nghĩ ngợi lung tung, cũng sẽ không vừa đi làm trở lại đã xin điều tới làm công việc vất vả như vậy, khiến cô bây giờ mỗi ngày đều mệt mỏi đến đầu óc choáng váng. Cô nhất định là chúng ta đầu óc có vấn đề. Tức giận liếc Giang Thiên Ca một cái, lại giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Phương Thủ Nghĩa ở bên cạnh. Giang Hướng Mai bỏ lại một câu, đi theo tôi, liền nghiêm mặt, tức giận đi ở phía trước. Giang Thiên Ca liền cười, bị cô trêu chọc một trận, Giang Hướng Mai lại muốn hối cải làm người mới, phấn đấu cống hiến, cô dường như lại vô tình làm được một chuyện tốt. Tiếp tục cố gắng, cô tiếp tục cố gắng, tranh thủ trêu chọc Giang Hướng Mai thêm vài trận, Giang Hướng Mai cũng tiếp tục cố gắng, tranh thủ sửa hết những tật xấu trên người. Đi theo sau lưng Giang Hướng Mai, đến trước một container, Giang Thiên Ca nhìn thấy thứ mà Phương Thủ Nghĩa luôn giấu kín. Là xe, hai chiếc xe, tuy rằng được che chắn bởi vải bạt, không nhìn thấy chi tiết, nhưng chỉ bằng việc Phương Thủ Nghĩa kỳ công như vậy, muốn đem xe từ cảng thành tới, là có thể biết đẳng cấp của những chiếc xe này khẳng định không thấp. Giây phút vải bạt được kéo xuống, Giang Thiên Ca sững sờ. Thiên Ca, thế nào, màu sắc của chiếc xe này đẹp chứ? Phương Thủ Nghĩa nhướng mày, vẻ mặt chờ đợi Giang Thiên Ca khẳng định, nhìn chiếc xe trước mắt ngoại trừ bánh xe, tất cả đều là màu hồng. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, cười nói, vâng ạ, rất đẹp. Phương Hành Xuyên ở bên cạnh, lần trước ai nói màu hồng là màu của trai thẳng, lần trước ai là người vẻ mặt ghét bỏ. Cách chương.